Phong lưu võ trạng nguyên, chương 789, Liêu Đông đại thắng, 1, góc truyện audio.com, biên ải cấp báo ban ngày gõ thanh la ban đêm châm lửa, đụng chết người cũng không cần phụ trách, bất kỳ trạm kiểm soát nào cũng không được ngăn trở. Dân chúng càng kinh hoàng dạt sang một bên để con ngựa kia vọt thẳng vào Trường An, tiến lên Chu Tước đại đạo. Nhất thời con ngựa kia vượt qua đường Chu Tước tiến thẳng tới trước Chu Tước môn hoàng thành. Những đại môn trong hoàng thành theo thứ tự mở ra, tốc độ chiến mã không giảm, hướng thẳng Thái Cực Cung lao vào. Trong Thái Cực Điện, Lý Long Cơ trong một thân áo cừu dày đang ngồi trên ngai vàng, triệu tập đại thần nghị sự. Hôm nay là triều hội cuối cùng trước ngày Tết năm mới, các quan chức ngoài ngũ phẩm trong kinh đô cùng vùng lân cận đều có mặt. Đại triều hội do Tả Hữu thừa tướng Trương Thuyết cùng Diêu Sùng làm chủ trì, tổng kết một năm thành bại được mất, an bài những hành động trọng đại của quốc gia sang năm. Lý Long Cơ có cảm giác trong ngày triều hội trọng đại như vậy nhưng bản thân mình lại thấp thỏm bất an, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài cung. Các loại tấu chương chất đầy trên bàn, hắn vừa tùy ý lật xem vừa lắng nghe đại thần bên dưới tâu bầm công việc trong nước. Đúng lúc này trước Thái Cực Điện đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng hét. Bệ hạ, Liêu Đông đại thắng, cả triều thần nhất thời đều nghe thấy được, lập tức xôn xao. Ánh mắt Lý Long Cơ sáng lên, vung tay nói, người đâu tuyên người mang tin tức vào đi. Trương Thuyết lập tức bước ra bẩm tấu, bệ hạ vừa mới truyền về tin chiến thắng của Tiết Nột, hiện tại lại có tin chiến thắng của Liêu Đông, thật sự là đáng mừng. Chúng thần chúc mừng bệ hạ nhận được tin chiến thắng lần nữa. Cả triều thần tử đều đồng loạt cúi xuống, chúng thần chúc mừng bệ hạ nhận được tin chiến thắng. Lý Long Cơ cười ha ha, bình thân tất cả đứng lên, Tiết Nột chằm hơn vạn quân địch thu được 4 vạn dê bò ngựa, truyền tin đại thắng. Không biết tin chiến thắng Liêu Đông sẽ như thế nào đây? Quần thần vừa đứng lên, người mang tin tức lảo đảo chạy vào, toàn thân gục xuống dưới sân rồng, hai tay nâng một phần tấu chương thật dày lớn tiếng nói. Bệ hạ, Liêu Đông đại thắng a hát, lúc này đã có triều thần thất kinh kêu lên, đây không phải, Thạch Thu Giản, Thạch tướng quân sao? Lý Long Cơ cũng cả kinh nói, Thạch Thu Giản, tại sao là ngươi đến đưa tin chiến thắng? Thạch Thu Giản trực tiếp chạy từ mã kiều đến sân rồng, lại chạy vào Thái Cực Điện, lúc này thở hổn hển, hụt hơi nói. Hồi bẩm bệ hạ, là vi thần tự mình xin nhận mạng chạy về đưa tin chiến thắng. Vì tin chiến thắng này, là tin chiến thắng vĩ đại nhất của đại đường chúng ta mấy chục năm qua. Tần đại soái lo lắng tin chiến thắng không được đúng lúc đưa tới trong tay bệ hạ, vi thần liền tự xung phong tiếp nhận công việc này. Vừa mới dứt lời, Thạch Thu Giản đột nhiên trừng mắt hơi ngưỡng cổ, phun ra một cỗ máu tươi. Quần thần cực kỳ hoảng sợ la hoảng lên, Lý Long Cơ cũng kinh ngạc nói. Thạch Thu Giản, ngươi làm sao vậy? Người đâu, dìu hắn đứng lên, hai tiểu thái giám lập tức tiến lên đỡ Thạch Thu Giản, khóe môi Thạch Thu Giản còn chảy máu, hai tay run rẩy cầm tấu chương. Bệ hạ, vi thần tử tội, lại làm máu nhiễm Kim Loan Điện. Nhưng bệ hạ thỉnh mau nhìn tin chiến thắng, đây là 10 vạn quân dân Liêu Đông đưa quà mừng năm mới cho bệ hạ cùng đại đường. Vi thần mang trách nhiệm to lớn trong người không dám lãnh đạm, chạy suốt 8 ngày 8 đêm, đã cưỡi chết 10 con ngựa đem. Góc truyện audio.com tin chiến thắng kịp thời đưa về cho bệ hạ, sắc mặt Lý Long Cơ không khỏi thay đổi, vỗ bàn lớn tiếng nói. Người đâu, đỡ Thạch Thu Giản xuống nghỉ ngơi, truyền ngự y đến chữa trị, truyền ý chỉ của trẫm, mặc kệ là trả giá bao nhiêu trẫm muốn Thạch Thu Giản hoàn toàn lành lặn xuất hiện trước mặt của trẫm. Trên mặt Thạch Thu Giản lộ ra dáng mỉm cười vui mừng thoải mái, vươn hai tay ra phía trước. Bệ hạ thỉnh, xem, tin chiến thắng, dứt lời liền ngất xỉu trên người hai thái giám. Quần thần lại kinh hô, Diêu Sùng tiến lên tiếp nhận tấu chương trong tay Thạch Thu Giản, công nhân đã dìu đỡ hắn đi xuống dưới. Lý Long Cơ nói, Diêu Sùng, ngươi đọc tin chiến thắng này đi. Trong lòng hắn run rẩy lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Đợi lâu như vậy rốt cục đợi được tin đại thắng. Diêu Sùng lĩnh chỉ, mở ra tấu chương xem, đột nhiên mở to hai mắt toàn thân phát run lên. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thanh âm có chút phát run nói. Bệ hạ, do chính ngài tự mình tuyên bố tin chiến thắng này đi. Ân, Lý Long Cơ nghi hoặc co mày, được mang tới cho trẫm. Thái giám đứng bên cạnh tiến lên tiếp lấy tấu chương đặt lên bàn của Lý Long Cơ. Triều thần mấy trăm người đều đồng loạt nhìn lên Lý Long Cơ đang ngồi trên ngai vàng. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở ra tấu chương thật dày, sắc mặt lại không có gì biến hóa. Chẳng qua Diêu Sùng cùng Trương Thuyết đứng gần nhất đều có thể rõ ràng chứng kiến ánh mắt của Hoàng đế giống như có một đoàn liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt. Sau một lúc lâu, Lý Long Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi xếp lại tấu chương, lại đột nhiên dùng sức vỗ cùng tấu chương vỗ mạnh lên bàn. Cả cung điện đều sợ hãi, có chút quan chức nhát gan thậm chí muốn quỳ xuống dưới. Lý Long Cơ cố gắng bình phục hô hấp của mình, chậm rãi đi xuống bậc thang, bước lên mặt thảm trong Thái Cực Điện, chậm rãi bước qua trước mặt các quần thần. Trương Thuyết Nghi hoặc ôm Ngọc Khuê trong tay hỏi khẽ một tiếng. Bệ hạ, rốt cục là tin chiến thắng gì? Lý Long Cơ nhìn thoáng qua hắn, lộ ra dáng mỉm cười thần bí khó lường, chậm rãi đi ra phía trước. Trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy vẻ nóng cháy cùng kích động, nhìn qua từng trọng thần trong triều đình. Những vị thần tử này lần đầu tiên phát hiện hoàng đế của bọn họ lại có khí thế uy nghiêm đến như thế, không khỏi chắp tay cúi đầu. Lý Long Cơ đi ngang qua người bọn họ, không nói một lời, thẳng tới khi đi ra khỏi Thái Cực Điện, đi tới bình thai giữa cung điện cùng sân điện bên ngoài. Nhìn hoàng thành nguy nga cùng đế đô khí thế hào hùng, Lý Long Cơ đột nhiên tràn nước mắt. Hắn giật mình nhìn quanh, may mắn không người nào, Lý Long Cơ phất nhẹ tay áo lau đi nước mắt. Triều thần tràn đầy nghi hoặc đi theo ra ngoài, nhưng đều dừng ngay cửa Thái Cực Điện không dám cùng đi ra. Lý Long Cơ đột nhiên vươn hai tay lên trời, lớn tiếng nói. Thương thiên hậu thổ tổ tông minh linh, Liêu Đông đại thắng, Liêu Đông đại thắng. Thanh âm của hắn trầm hùng vang vong, tầng tầng truyền ra kích lên từng đợt hồi âm trong dãy cung điện khổng lồ. Lý Long Cơ kích động ngâm nga. Đại đường khai nguyên nguyên niên tháng chạp, Liêu Đông quân tại U Châu thành cùng Hà Cốc Loan Hà Toàn Tiêm 10 vạn đại quân Bắc địch chém đầu đại tu trưởng quân địch Mạc Xuyết, hề tộc đầu hàng, Doanh Châu có thể trở về đại đường rồi. Quần thần phía sau nhất thời phát ra từng trận kinh hô, đồng loạt bái xuống đất dập đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mấy ngàn cấm quân cũng. Góc truyện audio.com, nhất tề cúi xuống, thanh thế rung trời hét lớn, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Long Cơ giơ cao hai tay, dồn sức lớn tiếng nói. Cách chương.